Mưa rơi ở Kim Thành. Chương 68, 68, ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Thẩm Dịch An vững vàng. Bỗng nhiên đem người bế lên. Ném lên trên giường. Cốc trên tay Nghiêm Thấm rơi xuống đất. Cô chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng. Chàng trai đã đè lên người. Hô hấp nóng bỏng. Cánh tay rắn chắc. Gò má anh Tuấn. Mọi thứ đều ở rất gần cô. Rất gần. Cô nghĩ rằng cho dù cô trêu chọc như thế nào thì chàng trai này cũng chỉ biết tai đỏ bừng. Mặc kệ cô hoành hành ngang ngược. Nhưng giờ đây đang kề sát gò má cô. Hơi thở nặng nề. Cắn cánh môi cô. Vì sở dục vi. Quay xua yêu quay. Thành ngữ Trung Quốc chỉ muốn làm gì thì làm. Làm gì tùy thích. Lạnh lùng cao ngạo đến đâu. Trời sinh là giống đực, đều có tính xâm lược sẵn trong xương tủy. Một khi đã bộc phát thú tính, cô căn bản cũng không có đường chống đỡ. Nghiêm Thấm chừng lớn đôi mắt, muốn đẩy người ra, cổ tay lại bị ấn chặt lên đỉnh đầu. Anh bóp eo cô, thật mềm, khiến người khác nảy sinh tính tò mò. Muốn biết rốt cuộc có thể mềm mại đến mức nào, nguy hiểm và mạnh mẽ. Ngăn cản mọi sự phản kháng kịch liệt của cô. Những âm thanh cô phát ra đều bị anh nuốt hết vào trong miệng. Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ. Chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Truy cập Wattpad doclihihi để đọc full chương. Đọc ở Wattpad là tôn trọng công sức của editor. Nghiêm Thấm lúc này mới cảm thấy luống cuống. Cánh môi bắt đầu thấy đau. Dường như anh muốn trả thù cô tối qua cắn anh đến chảy máu. Đúng như cô nghĩ, Thẩm Dịch An chính là muốn làm cho cô đau, làm cho cô sợ, để sau này cô không dám đến trêu chọc anh nữa. Nhưng tất cả ý tưởng này đều bị vứt hết ra đằng sau. Hương vị từ trên người cô hấp dẫn anh, hãm sâu, rối loạn tâm trí, thật muốn làm việc đó bằng mọi giá. Mãi cho đến lúc cô thấy sợ hãi, bắt đầu khóc, ô ô ô, thì anh mới lấy lại được sự tỉnh táo. Khó khăn lắm mới buông cô ra. Anh siết chặt tay, ngồi ở mép giường, hơi thở loạn nhịp, mái tóc cô rối tung, cuộn tròn thân thể lại khóc thút thít. Mấy giây sau, thấy anh vẫn ngồi im không nhúc nhích, cô gái nhỏ giống như một con vật nhỏ bị dọa sợ nhào vào trong lòng anh. Ôm chặt eo, Thẩm Dịch An nghĩ, cô gái nhỏ này có phải trí nhớ không tốt? Sao lại nhanh quên là ai? Là ai đã khi dễ cô bật khóc? Biết sợ rồi, lần sau đừng tùy tiện tới trêu chọc anh. Anh gỡ bàn tay cô ra, cảnh cáo một câu, cô gái nhỏ vừa mới khóc. Đôi mắt và chóp mũi đều đỏ bừng, đối diện với ánh mắt anh. Hít hít cái mũi, đột nhiên đẩy anh ra chạy đi. Thẩm Dịch An tay chống đỡ ở mép giường, nhìn cô chạy ra từ phòng mình. Một lúc sau, nằm ngửa trên giường, ngón tay đè mạnh ở ấn đường. Doãn Kinh Mặc không cần tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong lúc vô số học sinh vì thời khắc cuối cùng mà tranh đấu đến cực điểm, thì hắn đây lại vô cùng bình thản, nhận lại sự ganh ghét của rất nhiều người. Lái xe đi đến Thẩm gia. Quen đường tiến vào, dò hỏi người giúp việc của Thẩm gia. Em gái Nghiêm có ở nhà không? Người giúp việc, không thấy Thẩm tiểu thư đi ra ngoài. Hẳn là ở trong phòng. Doãn Kinh Mặc gật đầu. Phiền gì gọi cô ấy xuống. Tuy rằng hắn thường xuyên đi thẳng vào phòng Thẩm Dịch An. Nhưng cũng không nên bất ngờ xuất hiện trước mặt một cô gái. Thẩm Dịch An biết Doãn Kinh Mặc đến thì đi xuống tầng. Liếc mắt một cái lại thấy hai người vừa nói vừa cười ngồi ở phòng khách ăn hoa quả. Doãn Kinh Mặc kể lại những chuyện xảy ra khi hắn ra nước ngoài làm trao đổi sinh viên. Cô gái nhỏ nghe được. Khanh khách, cười không ngừng. Mà trong lúc cô cười, Doãn Kinh Mặc vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Nghiêm Thấm chú ý đến. Hơi nghiêng đầu. Hả? Doãn Kinh Mặc giơ tay xoa đầu cô. Em gái Nghiêm đã có người mình thích chưa? Nghiêm Thấm nhìn thoáng qua thấy Thẩm Dịch An đang đứng trên cầu thang. Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ. Chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Truy cập Wattpad doclihihi để đọc full chương. Đọc ở Wattpad là tôn trọng công sức của editor. Doãn Kinh Mặc theo ánh mắt của cô quay đầu lại. Dịch An, Thẩm Dịch An hơi gật đầu. Từ cầu thang đi xuống, ngồi ở một góc khác của ghế sofa. Doãn Kinh Mặc nhìn Nghiêm Thấm, chờ đợi câu trả lời của cô. Cô gái nhỏ bĩu môi, có chút giận dỗi, vừa có giờ hết rồi. Doãn Kinh Mặc cảm thấy hứng thú trước bộ dáng dễ thương của cô. Vừa có, là ai? Ngón tay Nghiêm Thấm chỉ về phía Thẩm Dịch An. Anh ấy, nhưng luôn luôn đối xử hung dữ với em. Không thích anh ấy nữa. Doãn Kinh Mặc đương nhiên không nghĩ tới tình yêu nam nữ trong lời cô nói. Chỉ coi lời nói của cô như một đứa trẻ con. Cười nói, vậy, nếu làm bạn gái anh sẽ không hung dữ với em. Em có muốn suy nghĩ lại không? Nghiêm Thấm nghe xong, đánh giá nhìn hắn, anh có nhiều tiền không? Em sẽ tiêu đến tiền. Doãn Kinh Mặc giả vờ suy tư sờ sờ cằm. Sau đó nói, nhà anh có mỏ quặng, cũng xem như có tiền, vẫn đủ cho em tiêu. Nghiêm Thấm, vậy, Thẩm Dịch An nhìn hắn chằm chằm. Doãn Kinh Mặc, anh đã cảnh cáo hắn đừng dây dưa tới cô. Em đồng ý làm bạn gái của anh. Cô gái nhỏ nâng cằm hướng về phía Thẩm Dịch An. Liếc mắt một cái, nói với Doãn Kinh Mặc, cách chương.